Chương 4. Phượng Hy tức tối nhìn Tư Chí nghênh ngang bỏ đi, sau khi ra lệnh cho cô ở lại để kiểm tra, điều động việc các xe chở hàng sẽ đưa ra bắt. Hình như anh ta muốn gây khó khăn cho Hy. Một con nhóc mới chân ướt chân ráo chưa quen việc thì phải. Mỉm môi, Hy cố nhớ nhưng không tìm ra được nguyên nhân nào khiến Tư Chí đối xử với mình như thế. Cô làm việc đã được một tuần nhưng chưa thấy mặt mũi cậu chủ Bằng cao thấp mập ốm xấu đẹp ra sao. Người cô gặp là Tư Chí, một gã đàn ông lúc nào cũng nồng nặc rượu cộc cằn lỗ mãng, mở miệng là chửi thề trước câu nói vì bê bảo Phượng Hy làm chung với anh ta để học việc, đó là ý kiến của cậu chủ Bằng. Cậu ấy bận việc phải đi vắng nên nhờ dì truyền đạt lại với Hy với mong muốn cô sẽ đồng ý làm việc cho cậu ta bền lâu. Ngày đầu Tư Chí cho cô ngồi một góc nhìn hắn hò hét là mắng nhân công. Hắn văn tục vỗ bàn dù chẳng có việc gì xảy ra. Hy hiểu Tư Chí muốn dằn mặt mình nên cô bình thản chịu đựng. Qua ngày thứ hai, Tư Chí bắt cô vào sổ số lượng hàng, số lượt xe xuất khỏi vựa theo yêu cầu của hắn ta. Ngày thứ ba tới hôm nay, Tư Chí bảo cô sang điều động nhân công vô bao xoài đóng hộp thanh long. Cô vừa mới quen điều động phân công cho hợp lý, đạt kết quả cao việc này thì Tư Chí lại giao cho cô việc làm khác. Hắn muốn quậy cho Hy bỏ ngang chắc. Phượng Hy nhếch môi. Tư Chí không biết cô rất kỳ, cô sẽ không bỏ việc. Nhưng tối nay trái cây dậy nhiều, phải làm suốt đêm thế này quả thật là căng. Ngần ngừ một chút, cô nhấc điện thoại gọi về nhà. Đầu dây bên kia vang lên giọng của ông Long. Phượng Hy chợt bối rối. Sau tối hôm đó cô không gặp anh, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác khó chịu đến mức không muốn nói chuyện. Nhưng lỡ đã gọi đâu thể cúp máy ngang được. Cô ậm ừ. Hy đây. Anh Long hả? Long hối hả? Có chuyện gì vậy Hy? Phượng Hy nói thật nhanh. Tối nay em về nhà muộn lắm, anh thưa với ngoại giùm để bà khỏi phải trông. Thôi nhé. Khoan đã Hy, cho anh xin lỗi chuyện tối hôm đó. Hy cười nhẹ vào máy. Em quên rồi. Dứt lời cô gác ống nghe, ngước lên Hy thấy một người đàn ông đang khoanh tay nhìn mình. Tim Phượng Hy chợt rộn lên khi cô nhận ra đó là anh chàng từng quá gian cô chuyến xe từ Sài Gòn về Mỹ Tho. Bỗng dưng cô cười thật tươi, lòng vui như gặp lại người bạn cũ. Khác với sự rộn ràng của cô, anh chàng chỉ nhếch mép rồi cất giọng khô như ngói. Tư Chí đâu? Phượng Hy hơi cục hứng nhưng vẫn trả lời. Anh không có ở đây, anh tìm Tư Chí để xin việc hả? Anh ta nhíu mày. Sao cô em biết? Hy so vai. Hôm nào lại không có người gặp Tư Chí để xin làm bốc giác hay một việc gì đấy ở giữa này. Môi nhếch lên vừa mỉa mai vừa hóm hỉnh. Bằng nói, tôi không phải là một trong những người này. À, công việc của em thế nào rồi Phượng Hy? Tròn mắt nhìn Bằng, Hy ngạc nhiên. Sao anh biết tên tôi hay vậy? Bằng lấp lửng. Nếu không biết tên cô thì mới lạ ấy chứ. Phượng Hy nuốt nước bọt. Anh là ai vậy? Bằng bật cười. Là một người đi nhờ xe, đơn giản và dễ nhớ vô cùng, đúng không? Hy lãng đi. Anh có nhắn gì với Tư Chí thì cứ nhắn, tôi sẽ nói lại. Bằng bỗng hỏi, anh ta có tử tế với em không? Có ma cũ ăn hiếp ma mới không? Phượng Hy ậm ừ. Chắc là có đó. Có tử tế hay có ăn hiếp? Anh thử đoán xem. Bằng xoa cằm. Chắc là có tử tế rồi. Phụ nữ luôn có lợi thế trong giao tiếp, nhất là phụ nữ đẹp. Phượng Hy biểu môi. Đây là công việc chứ không phải chỉ là xã giao suông. Mà trong công việc ấy hả, ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện thường tình. Nhìn Bằng đầy cảnh giác, Hy thắc mắc. Sao anh biết tôi là ma mới nhỉ? Bằng từ tốn. Vì tôi là ma cũ. Bắt Hy sáng lên. Vậy thì hay quá. Sao lại hay kìa? Phượng Hy công cớn. Tôi nghĩ anh sẽ không như ma cũ kia. Bằng nhíu nhíu mắt. Điều đó thì chưa chắc, vì ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện thường tình mà. Hất mặt lên, Bằng lầm lì. Tôi muốn biết trong một tuần qua cô em đã làm được những gì. Mau báo cáo đi. Phượng Hy vênh váo. Một tuần đủ để tôi thành người cũ rồi, anh đừng có hòng ăn hiếp tôi. Bằng gật gù. Khá lắm, có khả năng đối đáp với khách hàng, nhất là hàng xoài hàng cốc. Hy xịu mặt. Anh muốn nói tôi chanh chua chứ gì? Bằng chưa kịp trả lời thì điện thoại reo lên. Phượng Hy ấm ức nhấc máy. Đầu dây bên kia léo nhéo giọng phụ nữ. Cho tôi gặp ông Bằng. Hy mau miệng. Dạ ông ấy chưa về ạ. Sao vẫn chưa về? Lại biến đâu với con nào rồi chứ gì? Dạ không phải vậy ông ấy. Bên kia giọng phụ nữ gào lên, bảo với ông bằng là tôi không làm ăn với ổng nữa, nhớ đó. Xin lỗi, bà là ai vậy? Kim Mỹ. Xưng danh xong, người gọi gắt mấy cái cọp, khiến Hy phải nhăn mặt ê ẩm đầu. Bằng hỏi ngay, tìm Tư Chí hả? Hy lắc đầu, đâu có, tìm ông chủ. Bằng kêu lên, rồi em bảo chưa về hả? Thì anh nghe đó còn hỏi gì nữa. Cái bà Kim Mỹ này độc thiệt, nghe nói ổng chưa về lại rít ngay vào tai tôi rằng ổng lại biến đâu với con nhỏ nào rồi chứ gì. Eo ơi, bộ ông chủ hay biến như thế lắm hả? Bằng đanh giọng, dớ dẫn. Rồi không nói tiếng nào, anh hầm hầm bước tới điện thoại, nhấc ống nghe lên. Thấy Hy nhìn mình với vẻ không hài lòng, anh gắt, cô biến đi cho tôi điện thoại là vừa rồi đấy. Đúng là bợp chợp lanh chanh. Phượng Hy sừng sộ, quyền gì mà anh dám mắng tôi? Bằng không trả lời, anh nhấn số rồi hất mặt lên chờ máy reo, xem như Hy không hề hiện hữu. Tức điên lên, Hy không biết làm sao ngoài việc xây xây cây bút bi trên tay và nghe giọng hắn ta ngọt ngào. Mỹ hả, anh đây. Lúc Phượng Hy còn há hốc mồm kinh ngạc, Bằng đã nói tiếp, anh về lâu rồi nhưng bọn nhỏ không thấy nên mới nói thế. Rồi, rồi, anh sẽ đẩy con nhóc đó, vừa lòng chưa? Phượng Hy tức điên lên, cô quay quắt người ra khỏi ngôi nhà gỗ được xem như đại bản doanh của vựa trái cây, ngồi xuống cạnh một dòng vỏ cần xé. Hy đưa tay lên ngực và nghe tim đập thình thịch vì giận. Anh ta tệ thật, nên vừa rồi mới đùa với Hy. Đã vậy còn nhắn qua điện thoại với con mẹ nào đó là sẽ rầy cô. Có tội gì mà rầy chứ. Tự ái cứ dâng cao, làm Hy chịu không nổi. Cô đứng lên đi tới đi lui, khiến bọn con gái ngồi bọc xoài vô vỏ gần đó phải ngạc nhiên kêu lên, chị Hy vào nghỉ đi, cậu 8-9 giờ xe hàng mới tới mà, không dưỡng sức mà làm khuya. Phượng Hy gượng gạo cười. Cô ngồi kế đống xoài nhất, đã lựa từng trái trước khi bọc cho nó lớp vỏ trắng y như vỏ bọc những trái bơm Trung Quốc, mà lòng nghĩ đâu đâu. Quả thật Hy bị hố to vì không ngờ hắn ta là ông chủ Bằng. Trong tưởng tượng của cô, Bằng không khác Tư Chí là mấy. Theo cô, Bằng cũng lừ đừ, bốc mũi, hèm, cũng cộc cằn, chửi thề liên miệng. Có lẽ tại con bé C nói nhiều về cậu Bằng quá nên Hy đã có ấn tượng xấu về anh. Để đến khi gặp người thật, cô lại nghĩ anh là người đi xin việc. Ngay lúc đó, Bằng vẫn có thể tự giới thiệu mình. Ai bảo anh đùa dai rồi mắng cô nào là vớ vẩn, bợp chợp, lanh chanh. Đàn ông gì mà nhiều lời quá. Một thằng nhóc mặt lem luốc chạy tới gần cô. Chị Hy ơi, cậu ba gọi chị. Hy ngơ ngác. Cậu ba nào? Cậu ba Bằng đó chị. Tại vì tụi em nhỏ không dám gọi tên mà phải gọi là Thứ. Phượng Hy ngần ngừ trước khi bước vào văn phòng. Để xem cậu ba mắng gì nữa đây. Mình không chịu nhục, bất quá nghĩ việc là cùng chứ gì. Thấy Bằng ngồi sau bàn, miệng phì phèo thuốc lá, mắt nheo nheo nhìn mình, Phượng Hy căm lắm. Cô lạnh lùng mai mỉa. Thưa, cậu ba gọi tôi. Làm như không biết Hy đang châm chọc, Bằng chỉ ghế đối diện. Ngồi xuống đi, tôi muốn nghe báo cáo tình hình trong một tuần qua. Phượng Hy liếm môi. Ngày nào anh Tư Chí cũng báo cáo và nhận mệnh lệnh của cậu qua điện thoại mà. Bằng nguyên hành. Nhưng tôi muốn nghe qua ghi nhận của người khác. Hy bướng bỉnh. Xin lỗi, không phải việc của tôi. Bằng cười khẩy. Chắc Tư Chí cho cô ngồi chơi suốt tuần qua nên cô có biết gì đâu. Phượng Hy nóng mặt. Tôi là người mới, anh Tư Chí phân công thế nào tôi làm thế đó. Bằng hất hàm. Vậy cô đã làm những gì? Phượng Hy kể một hơi. Ngày đầu tiên tôi được phân công ngồi một chỗ nhìn Tư Chí la mắng hò hét nhân công. Ngày thứ hai, Bằng dịp chân nhìn gương mặt ửng đỏ vì tức của Hy. Cô bé này có thừa tự ái và anh thích trêu để nhìn đôi gò má đỏ hồng vì giận của cô nàng. Bằng thừa biết Tư Chí sẽ không giao việc cho Phượng Hy những việc như ý Bằng muốn. Nhưng có sao đâu, vẫn còn ngày dài tháng rộng kia mà. Trước mắt, dù biết Tư Chí bỏ túi riêng khá bộn tiền, Bằng vẫn chưa cho anh ta nghỉ việc. Trái lại, Bằng phải triệt để khai thác sử dụng Tư Chí. Giọng Phượng Hy rành rọt. Tôi đề nghị được giao công việc cụ thể, cho hôm nay việc này, ngày mai việc nọ. Bằng khoát tay. Cứ làm quen với môi trường ở đây đã. Chỗ này gọi nôm na là cái dựa, chứ không phải là một công ty có phòng riêng gắn máy lạnh cho từng nhân viên. Những người nào làm cho tôi đều đồng cam đồng khổ với chủ. Cô có như thế không? Phượng Hy chớp mắt. Đồng cam đồng khổ nghĩa là sao? Hôm trước dì B không có nói với tôi vấn đề này. bằng nói, nghĩa là cùng chịu cực chịu khổ với chủ. Phượng Hy nghiêm giọng, nhưng không phải để chủ bóc lột sức lao động mà nha. Bằng khó khăn, cô em nghĩ sao mà nói vậy? Phượng Hy thẳng thắn, suốt tuần qua tôi thấy nhân công luôn làm vượt giờ quy định, nhưng anh Chí chả nói năng gì về chuyện trả thêm lương hay bồi dưỡng ngoài giờ. Bằng xoa sầm mặt, đây không phải là cơ quan nhà nước hay công ty ngoại quốc đâu. Công việc là theo thời vụ, hôm thu mua được lượng trái cây từ các vườn đổ dồn về thì phải làm thêm giờ, trả lại cũng có lúc chơi rồng mà vẫn ăn lương. Phượng Hy bình tĩnh đối đáp, tôi đã hỏi thăm và biết họ chưa bao giờ được chơi. Vừa có cậu ba trả tiền công nhật, hôm nào không có công việc thì nghỉ, chứ làm gì có chuyện để họ ngồi chơi rộng rồi trả lương. Bằng ngậm miệng, anh không ngờ con nhóc còn ngồi ghế nhà trường lại dám nói với anh như thế. Đây đúng là người anh cần. Bằng âm ử, nghe chị B nói em đang học năm thứ hai đại học kinh tế à? Phượng Hy gật đầu. Bằng giả lả, tôi hy vọng em sẽ giúp tôi chỉnh đốn để môi trường ở đây tốt hơn, từ khâu quản lý điều động nhân sự cho đến lương hướng. Phượng Hy cong môi, bợp chợp lanh chanh như tôi, sợ không đủ khả năng làm tốt những việc cậu ba vừa nêu ra. Bằng tủm tỉm cười, làm cho Hy nóng mặt. Cô chợt nhớ đến công việc Tư Chí giao cho mình, nên vội đứng dậy. Tôi phải làm việc đây. Bằng đứng lên theo, tôi sẽ đi với em. Hy ngạc nhiên, cậu là cậu chủ mà, cần gì phải cực vậy? Bằng hấp hấy mắt, chủ phải làm việc gấp 3, gấp 4 nhân viên thì mới giàu được chứ. Dứt lời, anh cho hai tay vào túi quần, nhanh nhẹn bước đi trước. Ngần ngừ một chút, Phượng Hy theo sau. Hai người đi dọc những đống trái cây tươi rối, những cần xé đầy vung, dưới những hàng đèn sáng trưng, giữa đêm đồng bằng mênh mông gió. Chương 5. Đưa cho Phượng Hy ly nước dừa, bà B chợt hỏi, cháu thấy cậu Bằng thế nào? Phượng Hy dè dặt, dạ cậu ba bình thường như mọi người. Bà B phì cười, trời đất, chứ chẳng phải trước đây cháu nghĩ cậu ấy không bình thường. Phượng Hy ngập ngừng, không, cháu muốn nói là cậu Bằng khác với tưởng tượng của cháu. Bà B gật gù, nghĩa là trong mắt cháu bây giờ cậu ấy cũng không đến nỗi tệ. Hy che miệng cười, trước đây cháu vẫn nghĩ ông Bằng phải là một tay đầu gấu dữ dằn thô bạo. Bà B cũng cười, ai ngờ cậu ấy lại là một anh chàng đẹp trai, dễ làm mềm lòng đàn bà con gái. Phượng Hy dài giọng, đàn bà con gái nào chứ không phải cháu. Từ nhỏ mẹ đã rèn luyện nên cháu không có cảm giác gì với sự đẹp xấu của đàn ông. Bà B sửng sốt, cô Quyền nghiêm khắc đến thế sao? Hy nói, không phải mẹ nghiêm khắc, mà mẹ muốn cháu bài học của chính bản thân của mẹ. Từ hồi còn bé xíu, cháu đã thuộc nằm lòng mấy câu hát ru mà mẹ vẫn hay hát. Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, ham chi bóng sắc, đọa đầy thân em. Suốt đời mẹ đã bị ba đầy đọa, mẹ khổ vì thói bê tha của ba, và dường như bà luôn bức rất ân hận vì một người đàn ông nào đó trong quá khứ. Bà B thẳng thốt, sao cháu biết, mẹ cháu nói à? Hy lắc đầu, cháu đoán như vậy. Và cô hỏi tới, ngoài ba cháu ra, mẹ cháu có quen ai nữa không? Bà B trả lời, có, nhưng hiện giờ ông ấy sống ở nước ngoài. Dì biết người đó à? Biết chứ, sau khi bà ngoại cháu cho dì thôi việc, ông ấy đã nhận dì vào làm. Phượng Hy kêu lên, ông ấy là chú của anh Bằng. Bà B gật đầu, đúng vậy, hồi đó mẹ cháu và ông Tâm sắp đám hỏi thì ba cháu lại xuất hiện. Không biết ông ấy có bỏ bùa mê không mà mẹ cháu dám bỏ nhà đi theo. Ông Tâm ôm hận cho đến bây giờ, hình như vẫn chưa lấy vợ. Phượng Hy ngập ngừng, suy cho cùng mẹ cháu có lỗi với ông Tâm. Bà B chép miệng, chuyện tình duyên khó nói lắm, biết đâu mẹ cháu chỉ có cảm tình với ông ta thôi, nhưng bị gia đình ép đành nghe lời. Đến khi gặp bà cháu, bà mới nhận ra ông mới là người mình thương. Mà thôi, không khơi lại chuyện cũ nữa. Nhưng mà cháu vẫn thấy áy náy khi mà biết ông Tâm vẫn đang một mình. Ôi dào, ổng nói như thế, có trời mới biết là thật hay dối. Ai lại nói dối những chuyện như thế? Bà B buộc miệng, tại cháu chưa hiểu ông ta đó thôi. Rồi bà nói sang chuyện khác, vì nghe cánh tài xế Ruri là cậu Bằng đang cặp với lại Kim Mỹ, ba chủ mười mấy cái xe hàng lớn nhỏ đang chở hàng từ Nam ra Bắc qua Campuchia, Lào, thậm chí tới Lạng Sơn luôn. Phượng Hy kêu lên, thì đúng là vậy, bữa nào bà Mỹ không gọi điện thoại kiếm ông Bằng. Bà B chống chế, làm ăn mà, không điện sao trao đổi thỏa thuận với nhau được. Hy hạ giọng, nhiều chuyện. Cháu nghe cách ông Bằng nói ngọt ngào âu yếm lắm kìa, bảo đảm quan hệ của họ phải hơn mức bình thường nhiều. Vậy cũng mừng cho ông đã có được tình yêu. Bà B bỗng cáo lên, nghe mừng không có nổi rồi đó. Sao lạ gì vậy? Ôi dào, cái con Kim Mỹ đã có một đời chồng, một đứa con, lại lớn hơn Bằng gần chục tuổi, sao mà được cơ chứ? Hy biểu môi, vậy mà anh em trong điện thoại nghe ngọt như chè. Rồi nhận ra cách nói của mình có phần dè biểu, chê bai và cả ganh tị với người phụ nữ chưa biết mặt, Phượng Hy cắn môi lặng thinh. Thực ra cô cũng bất ngờ vì những gì vừa được nghe. Dâu vẫn còn ấn tượng với Bằng, nhưng khi biết anh đang có một người đàn bà kề cận, bỗng dưng Hy lại thấy hụt hẫng. Cũng giống như các cô gái khác, Phượng Hy muốn Bằng phải để ý tới mình. Giờ thì ước mơ ấy tiêu rồi. Phượng Hy nhắc lại câu bà B nói lúc nãy. Chuyện duyên số khó nói lắm phải không vậy? Bà B đầy nghiến. Đây không phải duyên số, Kim Mỹ y như con chó cái. Mà thôi, dì không nói nữa, kẻo mang tiếng độc miệng. Hơn nữa dì có quyền gì để phê phán chứ? Hy tò mò. Còn người nhà của cậu Bằng, không ai có ý kiến gì sao? Bà B chép miệng. Họ chưa có ý kiến đó thôi, mà ý kiến ý rùa gì cơ chứ? Bằng đâu phải con nít, cậu ta muốn cặp với ai chả được. Ngập ngừng một hồi, bà nói tiếp. Bằng sống cho người khác nhiều quá rồi, bây giờ cậu ấy phải sống cho mình chứ. Có điều, Kim Mỹ không xứng với Bằng. Nghĩ cũng kỳ, con gái hơn hớ xung quanh thiếu gì, sao cậu Bằng lại sa vào tay mụ đàn bà xấu nết ấy nhỉ? Phượng Hy im lặng, cô không muốn nghe những chuyện về Bằng nữa. Cô đang nghĩ tới lúc về nhà. Bữa nay bà ngoại đi hành hương đâu tận Phan Thiết, 3-4 ngày mới về. Ngôi nhà đã vắng càng vắng hơn. Khi cậu hai ở lại bên Thới Sơn, Mợ Phụng và Ánh Phi lên thành phố để sửa sang gương mặt đã qua mấy lần giải phẫu thẩm mỹ cho đẹp hơn. Ở nhà một mình, Phượng Hy thấy sợ, nhưng biết sao hơn khi mà Long lại đi chơi suốt đêm. Chuông điện thoại nóng nảy vang lên, Hy cầm ống nghe, giọng thật nhẹ. Vừa trái cây hai nữ đây. Bên kia giọng phụ nữ chát chúa. Cho tôi gặp ông Bằng. Dạ, cậu ba đi vắng ạ. Nè con kia, lần nào tao gọi gặp mày, mày cũng nói Bằng đi vắng là sao? Khôn hồn, kêu ổng ra đây ngay. Phượng Hy nén giận. Tôi nhắc lại cậu Bằng không có ở nhà. Dứt lời, cô gác máy thật nhanh. Cái giọng the thé vừa rồi đúng là của Kim Mỹ. Bà ta ăn nói như thế mà ông Bằng lại mê mới lạ chứ. Bà B tò mò. Ai vậy? Hy cười gượng. Bà Kim Mỹ, bà không tin cậu Bằng đi vắng nên hạnh quệ với cháu, làm như cháu giấu cậu ấy không bằng. Điện thoại lại reo, bà B khoát tay. Để đó đi. Dứt máy lên, bà tặng hắn. Tôi nghe đây. Im lặng 2-3 giây, bà đưa máy cho Hy. Của cháu. Phượng Hy ngập ngừng. Alo. Hy hả? Anh tới chở em về nha. Hy nhíu mày. Không cần đâu, mất công anh lắm. Giọng Long ngọt ngào. Tối rồi, trời chuẩn mưa nữa, anh không an tâm để em về một mình. Ôi dào, hôm nay em không một mình. Em về đây, anh đừng tới đón. Dừng nha. Bà B tò mò. Thằng Long à? Hy gật đầu. Anh sợ cháu mất mưa nên định tới đón. Bà B ngừng tay quét nhà. Lúc nào Long cũng tốt với cháu sao? Hy gật đầu. Bà B lại hỏi. Cậu hai Thọ khó khăn với Long lắm phải không? Sao vậy biết? Biết chứ, hồi Mở Phụng đi sanh Long, chính vì đưa đi mà. Tối đó trời mưa lớn lắm. Phượng Hy thắc mắc. Vậy ngoại cháu và cậu hai đâu? Sao lại để dì làm chuyện đó? Bà B bâng khuâng. Cậu Thọ uống rượu say mềm, còn bà Bảy thì bận cúng chùa xa chưa có về kịp. Mẹ cháu qua nhà cô Tuyên chơi. Rốt cuộc dù không muốn, Mợ Phụng cũng phải để dì dẫn đi sanh. Mà thôi, cháu về đi, sắp mưa rồi. Phượng Hy cong lưng đạp ngược chiều gió, trời chuyển thật nhanh. Cô cố cỡ nào Hy cũng mắc mưa. Cô rùng mình vì gió. Nước mưa rớt, quần áo dán sát vào người, thật là khó chịu. Vừa vào tới sân, Hy đã thấy Long đứng ở ngưỡng cửa. Anh đội mưa ra chắc xe cho cô. Hy lạnh đến mức bàn tay và bàn chân co quắm lại. Hai hàm răng cứng ngắc, run lẩy bẩy. cô không nhấc chân nổi. Long kéo mạnh cô vào nhà, đóng vội cửa lại, giọng trách móc. Đã bảo để anh đi đó mà không chịu, lỡ bệnh rồi sao, phải phiền phức người khác không? Phượng Hy chợt tủi thân vì những lời trách móc đó, mặc cho mũi nghẹt cứng, cô nấc lên. Em có chết cũng không dám làm phiền gia đình anh. Vừa nói, cô vừa cố bước về phòng của mình. Ngay lúc đó, trời bỗng nổi sét, kèm theo một tràng sấm thật to. Phượng Hy hoảng hồn ôm Đại Long. Vừa lúc đèn điện trong nhà vụt tắt tới thui, sấm chớp lại nối tiếp nhau, làm ù cả tai. Hy bấu Long cứng ngắc, mặt giấu vào ngực anh, khi bên ngoài chớp lóe rạch xanh cả một khoảng trời. Long cũng vội ôm lấy Hy bằng đôi tay to khỏe của một thanh niên sức dài vai rộng. Anh siết lấy Hy, nghe hơi lạnh từ thân thể ướt đẫm của cô lan sang mình với tất cả bồi hồi. Anh kêu lên xúc động. Trời ơi, người em lạnh như đá thế này. Vừa nói, anh vừa vuốt mái tóc bệt nước của Hy. Tay màu mẫm trong bóng tối, anh tìm gương mặt nhỏ nhắn của cô và nâng nhẹ cằm của cô lên. Phượng Hy cuống quýt cả lên. Cô biết mình sai khi ôm Long như thế này. Nhưng mà khi lý trí kịp phán xét thì mọi sự đã trễ. Cử chỉ quá thân mật này không thể nào chấp nhận được. Hy đẩy Long ra khi môi anh rơi đúng xuống môi cô. Hy thẳng thốt. Anh điên rồi. Dù chưa quen với bóng tối, Phượng Hy vẫn dò dẫm tìm đường về phòng mình. Tay chân run rẩy, Hy loạn choạng bước. Cô va vấp vào đồ đạc, ê cả đầu. Long lo sợ Long sẽ đuổi theo mình. Nhưng tuyệt nhiên, không nghe thấy anh có phản ứng gì. Vào phòng, khóa trái cửa, Hy ôm ngực, đứng giữa tường và nghe gió gào thét bên ngoài. Bằng điên tiết nhìn đống tre lá nằm ngổn ngang trên mặt đất sũng nước rồi văng tục. Mẹ kiếp, giờ này vẫn chưa thấy Tư Chí đâu cả. Chẳng lẽ mưa hôm qua nhà hắn cũng sập, làm ăn kiểu này nghĩ cha nó cho rồi. Bà Bê vội vàng. Để tôi điện thoại cho cậu Tư. Bằng khoát tay. Khỏi, bữa nay hắn không tới, tôi không mướn hắn nữa. Đã cái cần xé làm nó văng vào cái trái gần sập, bằng cao nhau. Đúng là xui, dòng gió một trận, tốn chưa biết bao nhiêu triệu mà nói. Bà Bê thông thả buông từng tiếng. Cũng chưa xui lắm đâu, lều trại bị sập, nhưng không người nào bị gì hết. Mấy cái trái tre lá này, tới tuổi cả rồi cậu ba ơi. Đảo mắt một vòng, bằng hỏi trỏng. Phượng Hy cũng chưa tới à? Đúng là tiểu thư, mới một trận áp thấp nhiệt đới, đã lặng mất tâm hơi. Bà Bê nói, lúc nãy Hy có điện thoại sang, xin phép tới trễ vì bận chút việc nhà. Hy nói giường bên ấy cây cối bị gãy đổ khá nhiều nên phải ở nhà điều động thợ dọn dẹp. Bằng khó chịu. Bên ấy thiếu gì người, sao lại để con nhỏ làm chuyện đó? Họ đi từ hôm qua, suốt đêm con bé đã khiếp dí vì phải một mình. Ủa, mà dường như thằng Long có ở nhà mà. Bằng sẵn giọng. Hơi đâu gì lo chuyện thiên hạ, trong khi chuyện của mình đang rối như tơ giò. Nhìn đồng hồ, bằng bảo 10 phút nữa. Nếu mà Tư Chí không tới thì chị gọi người lập lại cái trại này cho tôi. Ngày mai phải chở ra bắt mấy chục tấn xoài, mình không thể trễ hẹn được. Bà Bê kêu lên. Trại sập rồi, làm sao có chỗ vô trái cây chứ. Bằng nói. Tôi sẽ đi mướn chỗ. Mà mẹ kiếp, không có ai theo cùng mới tức chứ. Vừa lúc đó Tư Chí phóng xe vào, dựng trống, nhìn quang cảnh ngổn ngang. Anh ta cười khẩy, nụ cười ấy làm Bằng điên tiết. Anh hậm hừ. Trông anh nhàn hạ quá nhỉ. Tư Chí dịu giọng. Tôi bận chút việc nhà mà chú Bằng, làm gì phải quát tôi trước mặt tôi tớ vậy. Bằng cộc cằn. Đó không phải là quát. Bây giờ bắt đầu làm việc đi. Anh đi mướn vài ba chỗ để vô xoài. Nhanh lên giùm tôi. Tư Chí gãi đầu. Chà, con bộ khó à nhen. Chỗ đâu mà mướn đây. Bằng lạnh lùng. Tôi không chờ nghe anh hỏi câu đó. Tư Chí chép miệng. Tôi sẽ cố gắng đây. Điện thoại reo, Bằng hối hả chụp máy, giọng kim mỹ dài ra. Bằng hả? Sao? Chừng nào điều xe tới đây cưng? Bằng cố nén nhưng vẫn cao có. Chưa tìm được chỗ, em chờ đi. Kim Mỹ cười thật khẽ. Chờ tới bao giờ đây, khi trong hợp đồng có ghi thời gian hẳn hoi, nếu trễ là cưng phải đền đấy. Bằng quả quyết. Không trễ đâu, anh đảm bảo mà. Thôi nghe, anh bận lắm. Gắt máy, Bằng nhìn ra Tư Chí đã biến mất khi anh chưa kịp dặn dò gì hết. Thật khốn nạn, hắn ta vẫn thích chơi tay trên Bằng. Tư Chí luôn dựa hơi vô vợ chồng anh yên. Hắn tin rằng Bằng không dám động tới hắn. Nếu thế, hắn đã lầm. Suốt thời gian vừa qua, Bằng đã nắm gần hết các đầu mối, cùng cách làm ăn. tự anh có thể điều động tất cả mọi công việc mà không cần Tư Chí. Nhưng hắn lại không biết điều đó, nên lúc nào cũng dương dương tự đắc nghĩ rằng không có tao, mày sẽ dẹp tiệm. Bằng nhếch môi, anh quay lại tìm không thấy bà Bê đâu. Chắc dì ấy đã lo tìm thợ rồi. Lòng anh chợt dâng lên một niềm thương cảm. Với anh, bà Bê còn hơn ruột rà. Bà lo lắng chăm sóc anh từng tí, vậy mà nhiều lúc bằng đã lớn tiếng với bà. Nghĩ lại thật không phải chút nào. Quắt một thanh niên đang xứ rớ gần đó, bằng bảo: "Gọi tụi nó lại, dọn cho trống hết mọi thứ. Anh giao cho em lãnh trách nhiệm chuyện này, ráng làm tốt ngang được." Gã thanh niên tên Đực gật đầu và nhanh nhẹn bước đi. Bằng nhẹ nhõm đốt thuốc, anh tính toán làm sao với thời gian còn lại, phải bảo đảm vô vỏ đủ số xoài đã hợp đồng để chở ra Bắc. Mưa vẫn có thể tiếp tục trong một hai ngày nữa, nên chuyện dựng lại chỗ để lên hàng không phải là đơn giản. Nếu Tư Chí không tìm được chỗ ngay bây giờ thì Bằng sẽ lỗ to, mà dạo này anh đang rất cần tiền. Phượng Hy hớt hải bước vào, giọng ấp úng: "Tôi không ngờ đêm qua mưa một đêm mọi cái trở nên tệ như vậy." Bằng nhướng mày: "Vì vậy nên cô cho mình quyền được đến trễ." Hy sụ mặt: "Tôi bận việc nhà và lúc nãy đã điện thoại xin phép dì Bê." Bằng khô khan: "Dì Bê không có quyền giải quyết chuyện ấy." Phượng Hy mím môi: "Xin lỗi, tôi không biết anh ở đâu để xin phép, nên phải báo với dì Bê." Bằng cười khẩy: "Cô và Tư Chí chỉ có một sách một." Phượng Hy khó chịu: "Tôi hoàn toàn khác anh Chí, cậu ba không nên quơ đũa." Bằng định tiếp tục trút giận vào Hy thì bà Bê bước vào với một người đàn ông. "Chỉ Bằng," bà giới thiệu. "Cậu ba, chủ dựa, anh Tám công thợ hồ. Thường khi có sửa chữa gì, bà chủ vẫn gọi anh Tám tới giúp." Bằng đưa Tám công gói thuốc: "Tôi với anh ra xem rồi tính toán cụ thể mọi cái. Tôi muốn xây lại khang trang hơn." Nhìn dáng nghênh ngang của Bằng, Hy tức chết được. Cô làm bầm: "Người gì kỳ cục, không bao giờ thấy được một nụ cười, chẳng làm sao ưa nổi." Bà Bê tò mò: "Sao, cạo nhào chuyện gì thế?" Phượng Hy ấm ức: "Ông Bằng vừa mắng cháu tội dám tới trễ." Bà Bê lại bên giật: "Cậu ấy đang bực bội, cháu đừng chấp nhất." "Nhưng cháu đâu phải chỗ để ổng trút bực." Bà Bê nhẫn nhục: "Thôi, dì xin lỗi cháu." Phượng Hy nói một hơi: "Dì đâu có lỗi với cháu, mà sao lúc nào dì cũng bên ổng hết vậy? Nói thật, cháu chả thấy ổng tốt ở điểm nào hết." Bà Bê bức rứt, lặp lại ý kiến của mình: "Điểm yếu của Bằng là nóng nảy, chứ cậu ấy tốt lắm, dì nói thật đó." Phượng Hy quay đi, cô ngán ngẩm điệp khúc: "Cậu ấy tốt lắm của dì Bê quá rồi. Hơn nữa công việc thập cẩm ở giữa trái cây này không phù hợp với Hy, chắc sớm muộn gì cô cũng nghĩ thôi." Rồi sau đó thì sao nhỉ? Ý định trở lại Sài Gòn chợt nung nấu trong tâm trí Hy. Việc làm thì dở dở ương ương, ở nhà ngoại lại gặp rắc rối. Phượng Hy khó lòng trụ lâu nơi đây. Gương mặt Long tối hôm qua lại hiện ra trước mắt Hy. Cô sợ anh ta thật rồi, hành động của Long sai trái hoàn toàn. Nhưng sao trong thâm tâm Hy lại không giận anh? Lẽ nào có động tình? Người Hy nóng rang lên, ma quỷ ám cả cô rồi, phải làm sao đây? Lần trước, sau khi nắm tay cô, Long đã xin lỗi. Điều đó chứng tỏ anh ý thức được việc mình làm là sai. Thế nhưng anh lại tiếp tục sai phạm ở mức độ nặng nề hơn mới tệ chứ. Mà cũng tại Phượng Hy đã tạo cơ hội. Lẽ ra cô phải biết đàn ông rất dễ bị kích động, để đừng ôm anh như thế. Hy thở dài, cô không muốn bênh vực mình. Nhưng trong khung cảnh đó, nhắm có được mấy đứa con gái bình tĩnh để đừng bấu vào người khác cho đỡ sợ. Cảm giác tội lỗi đè nặng hai vai Hy, cô gục đầu khốn khổ. Ở đây ngoài Long ra, chẳng ai thân thiết quan tâm đến cô một cách chân tình, kể cả bà ngoại. Cô mới phấn chấn vì tình cảm này thì Long lại phá vỡ nó. Đáng buồn thật. Từ giờ trở đi, Hy phải dè dặt, cố hết sức dè dặt với anh. Sống trong một thế giới luôn luôn phải ở tư thế phòng thủ thì làm sao chịu nổi khi cô vốn yếu đuối, đa sầu đa cảm. Điện thoại vang lên làm Hy giật mình. Cô nhấc máy và nghe giọng Tư Chí oan oan: "Ông Bằng đâu Hy?" "Ở ngoài trước, để tôi gọi ổng nha." Tư Chí gạt ngang: "Không cần, em nhắn với ổng là tôi kiếm không ra mặt bằng để đóng gói trái cây." Phượng Hy hỏi: "Anh hổng ra đây nữa sao?" Tư Chí cộc lốc: "Không, tôi bận việc nhà." Cô chưa kịp hỏi gì thêm, anh ta đã gác máy. Đưa mắt nhìn bà Bê, Hy ngập ngừng truyền lại lời của Tư Chí. Bà Bê lật đật chạy ra nói với Bằng. Ngồi nhìn ra, Hy không nghe cũng biết cậu ba đang văn tục và cơn áp thấp nhiệt đới ấy đang di chuyển vào nhà. Đứng trước mặt Hy, Bằng hạch hoẹ: Tôi đang chờ tin Tư Chí, sao lúc anh ta điện vậy cô không gọi tôi mà tự ý gác máy hả? Phượng Hy mím môi. Tư Chí không muốn gặp anh và ông ta gác máy trước chứ không phải tôi. Bằng nghiến răng, đồ vô trách nhiệm. Được tất tả bước vào. Mấy ghe xoài thu mua ở chợ Lách về tới bến rồi cậu ba ơi. Bằng làm thinh, anh biết Tư Chí cố tình làm khó anh. Hắn tin chắc bằng không tìm được mặt bằng thuận tiện để lựa xoài bao bọc, đóng thùng trong nội ngày mai. Trái cây chỉ cần vận chuyển trễ một ngày xem như đổ bỏ, nhất là trái cây xuất qua cửa khẩu Tân Thanh để chuyển sang Trung Quốc. Tư Chí muốn thừa cơ hội này quất anh sụm, để anh phải giao lại vừa trái cây cho Hai Yên chứ gì. Không dễ đâu, nhưng phải làm sao để vượt qua khó khăn này, bằng nghĩ chưa ra. Anh quất được lại dặn dò một số việc rồi điện thoại cho Kim Mỹ với hy vọng cô ta sẽ giúp được anh chuyện sân bãi. Nhưng Kim Mỹ đi vắng, một lần nữa bằng lại văn tục. Nhìn vẻ bực bội cáu gắt của bằng, Phượng Hy căm lắm, nhưng không hiểu sao cô lại buộc miệng góp ý. Bây giờ là mùa hè, học sinh nghỉ, sao cậu ba không liên hệ một trường nào đó để thuê sân? Mắt bằng sáng lên, anh khen. Ý hay. Rồi anh tất tả tìm Nguyễn Danh Bà điện thoại. Bằng có một người bạn khá thân làm hiệu phó một trường tiểu học gần sông Bảo Định. Điện thoại cho anh ta biết đâu lại được. Và vận may vẫn còn mỉm cười với bằng. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã có mặt ở sân trường. Nhân công của anh lũ lượt kéo tới. Họ ngồi dài theo hành lang gạch tàu lót mắt rượi và bắt đầu công việc của mình bằng những thao tác thuần thục mau lẹ. Bằng thở phào nhẹ nhõm. Anh tìm Hy, nhưng cô đã lo đi đặt cơm trưa cho nhân công. Bữa này họ sẽ làm suốt và sẽ nhận bồi dưỡng thêm. Anh an tâm với công việc trước mắt nên bắt đầu với những dự tính lâu dài. Lâu nay bằng luôn ao ước biến vựa của mình thành một cơ sở đóng gói đông lạnh trái cây xuất khẩu, nhưng ước muốn đó chưa thực hiện được vì nhiều yếu tố, trong đó vốn liếng là quan trọng nhất. Bằng muốn cơ sở của mình có cả dăm 7 xe đông lạnh để chuyên chở trái cây đi xa mà không lệ thuộc vào người khác như hiện giờ, phải lệ thuộc vào Kim Mỹ, người đàn bà đa tình, vừa tham vọng ấy, vừa quan hệ làm ăn, vừa quan hệ tình cảm với anh. Kim Mỹ là một người phụ nữ tỉnh táo trong mọi tình huống, cô ta mê bằng, nhưng không vì thế mà dễ dãi trong công việc. Kim Mỹ sẵn sàng bắt chẹt bằng để thu lợi, nếu cô ta biết được điểm yếu nào đó của anh. Mỹ từng bỏ chồng với lý do anh ta ù lì chậm chạp, không đủ khả năng làm chủ gia đình. Cô nàng tuyên bố đã chọn cho mình một tấm chồng bản lãnh, xốc phát, thông minh, lọc lõi, để cùng mình gánh vác điều hành hợp tác xã vận tải đang ăn nên làm ra. Bằng không nghĩ mình là ứng cử viên sáng giá, nhưng đàn ông mà, anh chả mất mát gì khi đến với bà chủ hãng xe hàng. Phượng Hy dựng xe dưới gốc phượng rồi bước tới chỗ bằng ngồi, đưa cho anh ổ bánh mì thịt. Hy nói, dì Bê bảo anh ăn tạm cho đỡ đói. Bằng cầm lấy bẻ ra làm đôi, mỗi người một nửa. Hy lạnh nhạt, cảm ơn anh, tôi không đói. Đâu phải đói mới ăn. Nào, cầm lấy đi, nếu mà không giận tôi. Phượng Hy dài giọng, ai dám giận ông chủ cơ chứ. Bằng nheo mắt, vậy thì ăn đi, rồi nghe tôi nói. Cầm nửa ổ bánh mì, Hy tò mò, anh định nói gì vậy? Bằng tỏ vẻ trịnh trọng, trước tiên là cảm ơn sáng kiến của em, chúng ta sẽ mượn ngôi trường hết tuần này. Hy ngạc nhiên, sao lâu dữ vậy? Bằng hào hứng, tôi dự định xây lại cơ sở của mình kiên cố hơn, em thấy thế nào? Bất ngờ bị hỏi ý kiến, Phượng Hy chớp mắt, vậy thì tốt quá. Rồi cô ngập ngừng, nhưng vốn liếng thì sao, có gì trở ngại không? Bằng tự tin, không bao nhiêu đâu, tôi xây được mà. Phượng Hy hạ giọng, tôi làm sổ sách và phát hiện nhiều điều không khớp từ việc chi xuất của anh Tư Chí. Anh có nắm được vấn đề này không? Bằng xoa cằm, tôi biết Tư Chí ăn chệch tiền mua vỏ bội, thùng xốp, thùng gỗ để đóng trái cây. Con số này tính ra hàng tháng không phải nhỏ. Vậy tại sao anh... Tư Chí là anh vợ của anh hai tôi, trước đây tạm thời chưa muốn làm lớn chuyện gì cả nể, nhưng hôm nay thì khác rồi. Tôi không để yên cho người vô trách nhiệm nhưng lại tham lam lộng quyền như anh ta nữa. Hy hỏi tới, anh định cho Tư Chí nghỉ việc hả? Có lẽ vậy, em nhắm ổn không? Có tật thì có tài, Tư Chí rất giỏi điều động và giỏi thu mua, anh vẫn còn cần anh ta đó. Bằng nói giọng nửa đùa nửa thật, nhưng mà tôi cần em hơn. Dứt lời anh tủm tỉm cười, nụ cười hiếm hoi Hy được thấy. Cô chớp mắt, vậy tôi là điểm cho anh rút giận chứ gì? Bằng bỗng ngọt ngào, xin lỗi nếu tôi đã không phải với em. Phượng Hy chua ngoa, tôi và Tư Chí có một sách một mà. cậu chủ đâu lỗi phải gì. Bằng thản nhiên, điểm này chắc đúng, vì có tật có tài mà. Hy gân cổ lên, tôi có tật gì chứ. Bằng nói, tật thích phê bình sếp của mình, nhưng nhờ những lời đó mà sếp lại nảy sinh được nhiều sáng kiến hay. Phượng Hy ngạc nhiên, tôi phê bình hồi nào? Bằng quanh tay nhìn cô, hồi nói chuyện với dì B ấy, dì ấy thường kể lại cho sếp nghe những câu phê phán lùng bùng lỗ tai của em. Mặt Phượng Hy đỏ ửng lên, cô không ngờ dì B lại bị nhiều chuyện. Chả biết những tâm sự riêng tư của Hy, dì ấy có kể cho sếp nghe không nữa. Rồi những chuyện cô Bằng với Kim Mỹ, chà, từ giờ trở đi mình phải giữ mồm giữ miệng mới được. Nhưng thật ra Hy có phê phán gì Bằng đâu nhỉ? Đang lúc Phượng Hy hoang mang, Bằng chợt hỏi, vườn bên nhà em cây gãy đổ nhiều lắm hả? Hy gật đầu, vâng, nhưng vườn và nhà ấy không phải của tôi. Bằng cười nửa miệng, nhưng em vẫn phải điều động thợ dọn dẹp những quan toàn sau một đêm giông. Vì tôi đang ở đó mà. Bằng lên giọng, đã bao giờ em nghĩ tới chuyện làm giàu chưa? Phượng Hy nhún vai, tôi chỉ nghĩ tới chuyện tự nuôi mình thôi. Tự nuôi mình thì đâu khó khăn gì, tiếc là tôi chưa có cơ hội để thử sức. Bằng tự tốn bảo, cơ hội luôn nằm trong tay những người chịu khó. Tôi luôn có cảm giác nó đến với em rồi đó. Phượng Hy lơ lửng, vậy sao tôi không nhìn thấy kìa? Bằng nheo nheo mắt, sáng kiến mướn trường học làm chỗ đóng gói trái cây của em đã giải nguy cho tôi. Ngoài ra còn giúp tôi an tâm xây dựng lại kho bãi, cơ sở của chúng ta sẽ gấp đôi trước đây. Kế hoạch tôi đã có từ lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội để thực hiện. Nói theo kiểu của dì B là đúng thiên thời địa lợi. Giọng Bằng chợt trầm hẳn xuống, cơ hội của tôi cũng là cơ hội của em đấy, chúng ta cùng làm giàu nhé. Hy dè dặt, tôi giúp cậu chủ làm giàu thì đúng hơn. Bằng nói giọng chắc nịch, sếp giàu thì nhân viên cũng giàu, điều đó là chắc chắn. Phượng Hy chớp mắt, hôm nay Bằng nói hơi nhiều, hy vọng đó không phải chỉ là lời nói suông lúc phấn chấn. Cô thích đàn ông làm nhiều hơn nói, những kẻ dẻo mồm thường lừa việc. Bà Hy là một điển hình, cô sợ trong đời mình gặp phải những hạng người như thế. Nhìn sang phía Bằng, cô thấy anh ta đang trầm tư, chắc anh đang bay bổng với những cơ hội làm giàu của mình. Thôi, cứ để sếp bay. Hy rón rén bước thật nhẹ về phía đám nhân công đang đóng hộp xoài, lòng bâng khuâng một chút khi nhớ tới lời của Bằng. Chúng ta cùng làm giàu nhé. Sao lại không nhỉ? Biết đâu cơ hội của cô cũng đến rồi. Chương 6. Đang thả hồn theo sông nước mênh mông, dọc theo dãy cù lao nổi tiếng, Phượng Hy chợt bừng tỉnh khi nghe Tư Chí hỏi, em biết miếng giường cặp theo sông này của ai không? Hy lầu bầu, làm sao tôi biết được? Tư Chí rất tốt. Không biết thật hả? Tôi có qua đây thường đâu mà biết là đất của ai. Hỏi lạ thật. Tư Chí có vẻ tự đắc. Đất này của ông ngoại em đó Hy. Em phải biết để đội cậu Hai Thọ chi phần chứ. Chỗ này Hai Thọ làm du lịch sinh thái, du lịch xanh, kết hợp đờn ca tài tử gì đó, hốt bà cũng bộn. Em làm quản lý cho ổng đủ sướng rồi, đi làm công cho thằng ba bằng chi không biết. Phượng Hy làm thinh. Cô luôn khó chịu khi nghe ai đó đề cập tới gia đình bên mình. Lần này cô còn khó chịu hơn vì cái giọng oan oan của Tư Chí. Anh ta lúc nào cũng chứng tỏ mình hiểu biết mọi chuyện hơn người khác mới ghét chứ. Mà đúng là Tư Chí biết nhiều thật. Anh ta có thể kể một hơi quan hệ dây mơ rễ má của người này người nọ phênh phách, giống như là trong dòng họ của người ta. Bà B bảo rằng cà kê ở các bàn nhậu nhiều hơn ở nhà, bởi vậy chuyện hay chuyện dở gì của thiên hạ Tư Chí sao lại không biết được. Và Tư Chí đang chứng tỏ sự hiểu biết của mình bằng một câu hỏi, nghe nói cậu Hai Thọ rất xung khắc với thằng Long đúng không Hy? Phượng Hy ậm ừ, tôi thấy hai người vẫn bình thường chứ có khác gì đâu. Tư Chí cười khang, bày đặt dối anh Tư nữa sao? Có nhiều chuyện em không biết lắm kìa. Hy khiêu khích, như chuyện gì? Thí dụ đi. Tư Chí ở mờ, dạ nói ra có sao không đây, đàn ông mà bị chết vì tội lắm điều thì nhục lắm đó. Hy biểu môi, vậy thì thôi, anh không nói chả ai bảo anh câm. Tư Chí vỗ đùi, nhưng không nói thì đâu phải là Tư Chí nữa. Tăng hắn giọng, anh ta hỏi, em biết tại sao ông Hai Thọ thích ở bên Thế Sơn hơn ở Mỹ Tho không? Phượng Hy bảo, tôi đang chờ nghe anh nói chứ đâu chờ nghe anh hỏi. Dông dài quá hết hay. Tư Chí không hề tự ái, anh ta ưỡn ngực lên. Bắt người khác chờ để nghe để nôn nóng là một thủ thuật ăn nói, chứ không phải dông dài đâu. Nè, rõ ràng em đang chờ nghe anh Tư bật mí bí mật của ông cậu em mà. Chuyện này liên quan tới thằng Long đó. Tư Chí nhìn gương mặt nhíu lại vì suy nghĩ của Hy, rồi nói tiếp. Cậu hai em cần một quý tử để nói dối tông đường, bởi vậy ông mới đặt cung điện cho quý phi ở đây. Cô vợ nhi của ông, chỉ bằng hay lớn hơn em giỏi lắm 1 tuổi, nhưng tướng tá trông hết sảy con cào cào. Quý phi sanh hoàng thái tử rồi, nên hoàng đế hài thọ, đâu về Mỹ Tho mừng chi nữa. Phượng Hy sững sờ, cô trấn tĩnh lại. Anh bịa chuyện thật kinh khủng, tôi mách lại cậu hai thọ. Khi đó thì anh dám chết vì lắm điều thật đó. Tư Chí cười hề hề. Thích mách thì cứ mách đi, chuyện này ai lại không biết. Anh này dám nói thì đết sợ gì. Thì bán tính bán nghi. Mợ Phụng có động tĩnh gì đâu, nếu là thật, bà xé xác cậu tôi ra rồi ấy chứ. Bởi vậy mới bảo em biết 1 mà em không biết 10. Bà Phụng há mờ mắt quay, dù ghen thế nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Phượng Hy ngạc nhiên. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mợ Phụng có lỗi gì với cậu hai? Tư Chí nhổ những cọng rây tưởng tượng với cằm. Chuyện này em về mà hỏi thằng Long, nó rõ hơn ai hết. Phượng Hy liếc anh ta. Tôi ghét nhất người ăn nói giữa chừng. Tư Chí khoái trá. Người khôn ngoan phải biết ngừng đúng lúc. Ai muốn ganh ghét mặc họ. Chiếc ghe máy tấp vào bờ, Tư Chí nhảy lên trước, Phượng Hy lọ mọ bước theo sau. Cô vẫn chưa quen đi bằng tàu bè, nên lên bờ rồi đầu óc vẫn còn lân lân vì say sóng. Men theo bờ đất đắp thật cao, Tư Chí dẫn Hy vào một vườn chôm chôm đỏ trái. Nhìn những cành cây xoay trái xà xuống cả mé mương, Phượng Hy thích mê người. Mấy hôm nay Hy theo Tư Chí thu mua. Cô biết anh ta rất ghét có người đi cùng, nhưng vì bằng yêu cầu nên dù không muốn, Tư Chí vẫn phải bấm bụng gật đầu. Đi với anh ta thật là chán, vì tới đâu Tư Chí cũng nhậu quá cần câu, rồi cà kê dây ngỏng, lắm khi gần trễ con nước, vẫn chưa muốn về. Trong khi đó, Phượng Hy phải vật vựa ngoài võng. Dẫu rất bực bội, Phượng Hy vẫn làm thinh chịu đựng. Bằng muốn dần dà cô sẽ thay thế vị trí của Tư Chí, nên anh điều cô đi cùng hắn. Dường như Tư Chí chẳng hề quan tâm tới Hy, hắn tự tin vì hắn là anh vợ của Hai Yên. Hay hắn đã biết mục đích của bằng, nhưng vẫn lặng thinh với những mưu mô nào đó có lợi cho mình. Phượng Hy không hiểu nổi, cô đánh giá cao thủ đoạn của Tư Chí. Hắn là một con cáo già trong mua bán, mà bằng còn thua xa về kinh nghiệm. Mang tiếng là cùng đi thu mua với Tư Chí, nhưng chưa lần nào Hy được tham gia vào việc định giá, vì chuyện ấy chỉ được bàn tới trong cuộc nhậu, mà cô không đủ can đảm ngồi với các bợm cho đến khi tàn cuộc. Khi về, Hy đã nhiều lần hậm hực mách với bằng, anh ta chỉ tủm tỉm cười và tiếp tục phân cô đi nữa. Đi kiểu hữu danh vô thực, cưỡi ngựa xem hoa thế này chán thật. Khoác tay chỉ ra đường, Tư Chí nói: em cứ tự nhiên tham quan, chôm chôm ăn cả cây kìa. Phượng Hy nghiêm mặt: em sang đây không phải để ăn chôm chôm. Tư Chí tặc lưỡi: biết rồi, bà cần chi em phải nhọc lời, tất cả cứ để anh Tư lo. Hy bướng bỉnh: em muốn tham gia định giá. Hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó Tư Chí bật cười: ôi dào, giá đã có khung cả rồi, mình đâu thể ép nhà vườn hạ thấp hơn nữa. Phải cho người ta sống chứ chứ. Em muốn tham gia thì được thôi. Nào, vào bàn với bọn anh, để còn cụm ly 100% nữa. Phượng Hy hậm hực bỏ ra ghế ngồi, gió ngoài sông tiền thổi vào lồng lộng, vẫn không làm cô vơi bực. Với Tư Chí, Hy khác nào con cừu non, không khéo hắn nuốt chửng cô bây giờ. Ngồi mãi một lúc cũng buồn chân, Hy đi vòng vòng trong sân và nghe các bợm nhậu chuyện trò rơm rã. Giọng của Tư Chí oan oan: mẹ kiếp, ba bằng cứ cho con nhỏ theo kèm kẹp tao miết, hôm nào hứng tao nhậu nó luôn. Con nhỏ coi cũng ngon cơm chứ bộ. Phượng Hy nóng mặt khi nghe cả đám cười rần rần, rồi những lời cợt nhã được phát ngôn tiếp theo đó. Cô quay lưng đi một nước. Đầu óc Tư Chí đã có tư tưởng hắc ám như vậy, chắc Hy phải tránh xa hắn quá. Tiếp tục ngồi chờ đợi, Hy đưa mắt lơ đãng nhìn ra xa. Một chiếc ghe máy chạy ngang. Phượng Hy ngạc nhiên khi thấy bà ngoại mình trên đó. Cạnh bà là một phụ nữ trẻ đang bồng con. Hai người đang trò chuyện trông khá thân thiết, nên bà không thấy Hy. Cô buộc miệng gọi to rồi quýnh quán chạy dọc theo bờ. Bà Bảy Thương có vẻ bối rối nhưng vẫn cho ghe tấp vào. Giọng bà ngạc nhiên lẫn khó chịu. Con đi đâu vậy? Hy vừa thở vừa trả lời. Con thu mua chôm chôm. Đi với ai? Dạ với anh Tư Chí. Bà Bảy nhíu mày. Tư Chí nào kìa? Ngập ngừng Hy đáp. Anh làm chung với con chắc ngoại không biết. Gật đầu chào cô gái ngồi kế bên bà Bảy. Hy thất thởm tự hỏi. Phải cô ta là bà vợ sao của cậu hai không? Nếu phải thì rõ ràng bà ngoại Hy đồng tình chuyện này rồi. Bà Bảy ra lệnh. Qua giường mình rồi lát về với ngoại luôn. Phượng Hy gật đầu. Cô dặn dò người lái ghe rồi nhảy qua ngồi cạnh bà Bảy và nghe bà nói với người phụ nữ. Con của Phượng Quyền đó. Quay sang phía Hy, bà bảo. Con chào dì Chi đi. Phượng Hy gượng gạo cười khi thấy mình bị chỉ đạo như là trẻ con. Cô ghé sát người bà Bảy, giọng thì thầm. Ai vậy ngoại? Bà Bảy ậm ừ. Bà con. Mọi người chợt im lặng. Hy ngắm thằng bé ngủ ngon lành trong tay của mẹ. Chắc nó chưa đúng một tuổi đâu. Tại sao cậu hai lại vơ cái khó vào mình nhỉ? Và tại sao mở phụng lại phải ngậm bồ hòn làm ngọ kia? Long và Ánh Vy không biết có biết là mình có một đứa em cùng cha hay không. Bỗng dưng Hy chạnh lòng. Cô chồm qua nựng vào gò má bụ bẩm của đứa bé, miệng trầm trồ. Dễ thương quá à, em bé được mấy tháng rồi gì? Chị lúng túng trong miệng. Dạ 10 tháng rồi. Bà Bảy bật cười. Nói chuyện với em cháu mà dạ con nhỏ này thiệt tình. Bà chợt hỏi Phượng Hy. Con thấy thằng nhóc giống ai vậy Hy? Nheo nheo mắt nhìn Chi, Hy nói. Không giống mẹ chút nào, chắc là nó giống cha rồi. Bà Bảy mớm mém cười, nhưng không nói gì. Ghe cập bến, cô đỡ bà Bảy lên bờ rồi quay lại đỡ Chi. Hy đọc được trong mắt bà ngoại của mình rõ là hài lòng. Ba người vào một căn nhà xây kiên cố rộng rãi, không kém ngôi nhà ở Mỹ Tho. Lúc Hy còn ngơ ngác, thì ông Hai Thỏ lăng xăng chạy ra ẵm đứa nhỏ. Thấy Hy, ông khựng lại. Ủa, có con nhỏ này nữa à? Phượng Hy tủm tỉm. Con sang thăm cho biết nhà của cậu hai. Ông Thọ vừa nựng cục cưng vừa lầu bầu. Biết rồi thấy sao? Hy hẩm hỉnh. Dạ đẹp, thảo nào cậu cứ thích ở đây. Ông Thọ hừ một tiếng rồi hỏi trỏng. Thằng Bo thế nào? Chị nhỏ nhẹ như tớ đang thưa chuyện với chủ. Dạ con lên cân, tăng chiều cao tốt, mới chích ngừa ba thứ bệnh. Mặt ông Thọ giãn ra khoan khoái. Ông mải mê ngắm thằng bé, không cần quan tâm đến mọi người xung quanh. Bà Bảy ngồi xuống bộ ván gỗ đen bóng, giọng hí hửng. Thằng Bo đi tới đâu cũng bị quở, tao sợ quá nên biểu nó ẵm về sớm. Vài bữa tao phải đi thỉnh bùa cho thằng nhỏ đeo mới được. Phượng Hy chợt thấy mình thừa. Cô bước ra hiên, ngồi nhìn ra bờ sông. Nơi đây toát lên không khí đầm ấm hạnh phúc của một gia đình thật sự, chứ không lạnh lẽo quang tàn như ngôi nhà ở Mỹ Tho. Bỗng dưng Hy tội nghiệp mợ phụng, là đàn bà mà phải chịu chia sẻ tình yêu của chồng với người khác. Nghĩ cũng khổ, nhưng chắc chắn giữa cậu mợ phải có một uẩn khúc nào đó. Nếu không dễ gì mợ phụng nhắm mắt làm ngơ trước hạnh phúc êm đềm của chồng. Một lúc nào đó thuận tiện Hy sẽ hỏi Long chuyện này, xem anh nói như thế nào. Mà xem ra giữa Hy và anh khó có dịp mà để thuận tiện. Vì cô đi làm suốt ngày, còn Long lại đi chơi suốt đêm. Sau đêm giông bão ấy, hai người hiếm khi gặp nhau. Nếu có, chỉ cần thoáng thấy bóng Long là Hy đã lẩn đi trước. Cô ngại phải nghe những lời đại loại như xin lỗi của Long, nhất là xin lỗi để rồi tái phạm lại ở mức nặng hơn. Trong mắt cô, Long khắc nào có ngựa chứng không cương, ai đến gần sẽ bị dẫm lên mất. Bà Bảy Thương ngồi xuống kế Hy, giọng ngập ngừng kể lể. Cậu hai con hạp ở đây hơn Mỹ Tho, nghĩ cũng tội nghiệp, nó ham thằng con trai. Hy buộc miệng. Cậu hai đã có anh Long rồi còn gì? Bà Bảy sa sầm mặt. Đừng nhắc tới thằng mất dạy ấy, vô phước mà có nó trong nhà. Phượng Hy nuốt nước bọt. Anh Long cũng như con, đều là cháu của ngoại. Tánh ảnh có chút thất thường, nhưng cũng đâu đến nỗi bị nói như vậy. Bà Bảy gạt ngang. Con thì biết gì, ăn chơi như nó, chả ai dám giao quản lý nhà cửa đất đai. Tất cả tài sản này khi lớn lên thằng Bo sẽ hưởng hết. Phượng Hy không nói lời nào, nhưng trong lòng chua chát vô cùng. Cô cũng là cháu, Nhưng chưa khi nào Hy nghe bà ngoại nhắc đến việc phân chia tài sản đất đai của ông bà để lại cho mình. Giống như Long, chắc cô thuộc thành phần không thể tin được. Vì cô còn một ông bố nổi tiếng là phá của, nên Hy sẽ không được chút gì. Cũng may là Hy chẳng đặt nặng vấn đề này. Cô còn mặc cảm việc ngày xưa mẹ mình đã bỏ nhà ra đi, còn mặc cảm vì ông ngoại đã đăng báo từ cô con gái cưng. Bởi vậy Hy luôn an phận. Nhưng Long thì khác, anh là cháu đích tôn của dòng họ cơ mà. Hy buộc miệng: con không đòi hỏi gì cho mình, nhưng đối với anh Long như vậy là bất công, mợ Phụng sẽ không để yên. Bà Bảy cười nhạt: nó dám phản đối à? Chắc không có chuyện đó rồi. Bà con cũng chả nên can thiệp vào chuyện người khác làm chi. Về Mỹ Tho, đừng dại mồm chấp chép những gì đã thấy ở đây. Ngoại không muốn thằng Long có cơ hội để quậy. Phượng Hy ngoan ngoãn gật đầu. Trong nhà, cậu hai đang hát Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà để ru thằng Bo ngủ. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù em không tới nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, khóc than chuyện chúng mình, xót thương riêng em một mình. Giọng ông ngâm vang, buồn đổ dài theo con sông. Phượng Hy thẫn thờ nhìn thật xa và tự hỏi, chẳng biết con sông này có ra tới biển không. Chương 7. Phượng Hy giật mình vì tiếng la chối tai của bà Phụng. Mới sáng sớm đã có chuyện rồi sao? Dù còn rất buồn ngủ, Hy vẫn ngồi bật dậy, vừa vươn vai, cô vừa nghe bà Phụng quát: chúng bay toàn một lũ ăn bám, vô công rỗi nghề. Bám cho cố vào, tao mà chết thì chúng mày cũng chẳng sống một mình nổi đâu. Giọng Ánh Vi chắc chúa: ông Long vòi tiền là mẹ riêu riếu xỉa ngay, còn con xin vài chục ngàn mẹ lại mắng con. Rõ ràng mẹ thiên vị. Bà Phụng quát: ở đó mà sao bì, cứ đi làm như con Hy thì khỏi xin tiền ai hết. Vì ré lên: con không phải là dân mồ côi ăn nhờ ở đậu đâu mà cần đi làm. Nếu có làm, con chỉ làm chủ thôi. Mẹ giao quầy video cho con đi. Bà Phụng gằn: sẽ không có chuyện đó đâu, đừng đòi hỏi. Ánh Vi đớp chát: nó sẽ thuộc về ông Long chứ gì. Con không để yên chuyện này nếu mẹ tính như vậy. Phượng Hy giật mình khi nghe giọng Long bất ngờ vang lên: tao không thèm cái quầy cho thuê băng đĩa ấy, mày đừng hỗn hạo với mẹ. Xế, anh hiếu thảo quá nhỉ. Nhưng nếu chỉ có hiếu với mỗi mình mẹ thôi thì chả xi nhê gì đâu. Ba và nội mới quan trọng kìa. Anh cứ chọc tức hai người hoài, không khéo gia tài này sẽ rơi vào tay con Phượng Hy mất. Phượng Hy không giống như mày nghĩ. Ánh Vi ông ống: điều này chưa chắc. Bà Phụng căm phẫn: im đi. Ba chúng mày mới có một thằng con trai, nó sẽ cướp phần chúng bay chứ chẳng phải con Hy. Ánh Vi líu lưỡi: mẹ, mẹ bảo sao? Con chi sanh con trai, vậy mà mẹ vẫn để yên cho nó. Mẹ phải đánh cho nó một trận chứ. Bà Phụng đắng cay: đụng tới nó, mẹ con mình sẽ ra đường đó. Ánh Vi lớn lối: ra thì ra, mẹ vẫn còn cái nhà ở chợ Thanh Trì mà, sợ gì cơ chứ. Phượng Hy mệt mỏi ôm đầu, cô muốn nằm nướng thêm một chút cũng không được. Ấy oải, cô xuống bếp làm vệ sinh cá nhân, rồi lẻn ra sau vườn. Cô không thích nghe mẹ con mở Phụng hò hét nữa. Đi vòng vòng trong vườn sớm, hít hương thơm của hoa cỏ vẫn thú vị hơn. Nhưng thú vị chưa được mấy phút, Hy đã bối rối khi chạm mặt Long. Anh trong nhà đi ra, mặt lầm lì, miệng phì phà điếu thuốc. Dường như Long cũng bất ngờ khi nhìn thấy Hy, anh hơi khựng lại rồi giả lả: mẹ con anh làm Hy mất ngủ có phải không? Hy cố ra vẻ tự nhiên: đâu có, thường ngày giờ này em cũng đã thức. Chỉ riêng có anh là hôm nay em thấy anh dậy sớm hơn mọi ngày. Long gượng gạo cười: vì anh bận chuyện phải đi. Phượng Hy lơ đãng hỏi: anh lại đi Sài Gòn à? Không, xa hơn. Cô chớp mắt: Vũng Tàu hay Long Hải? Long không trả lời, anh ngập ngừng: đi uống cà phê với anh. Phượng Hy chợt dè dặt: nhân dịp gì mới được chứ. Long nhún vai: buồn, chán, cô đơn, cần được tâm sự và cần một lời khuyên. Hy phẩy tay: vậy anh lộn địa chỉ rồi, em không phải là chuyên gia tâm lý. Long ngọt ngào: nhưng em là em anh muốn được người thân hiểu mình. Phượng Hy hất mặt, nhìn chùm bông mận trắng xóa trên đầu. Hy muốn biết Long nghĩ gì về việc anh vừa có thêm một cậu em trai chưa tròn một tuổi. Đây là dịp để tìm hiểu Long, và cũng là dịp Hy thẳng thắn nói với Long những điều mà cô chưa hài lòng về anh. Dù Long có nhiều biểu hiện xấu với ba mẹ và nội, nhưng sau Hy vẫn cảm thấy anh là người tốt. Những hành vi khó coi của Long là một cách phản kháng những bức xúc của nội tâm không giải bày được. Nếu đây là cơ hội nghe anh nói, thì nên đi uống cà phê lắm chứ. Hai người có mặt ở quán Chiều Tím. Chắc Long là khách quen nên vừa thấy anh, các cô tiếp viên đã tiếu tích chào mời. Long đưa Hy lên sân thượng, chọn một chỗ ngồi kín đáo, yên tĩnh và gọi hai ly cà phê. Long hỏi, em thấy chỗ này thế nào? Hy nhún vai, em không có ý kiến, vì thú thật em ít khi vào quán lắm. Long xoa cằm, cô Quyền giữ con gái kỹ quá. Phượng Hy buồn buồn, nhưng mẹ em có sống đời để giữ em mãi đâu. Nếu ngày xưa em biết tự lập hơn, chắc là giờ đã khác. Long ngập ngừng, em có tin gì của dưỡng nhân không? Hy lắc đầu, không. Anh nghĩ là nếu có dịp, em nên về Sài Gòn hỏi thăm xem dưỡng ấy sống như thế nào. Hy nhếch môi, ba em không đáng để được quan tâm, nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh đã nhắc nhở. Im lặng một lúc, Hy hỏi, nếu so sánh cậu hai tốt hơn ba em nhiều, sao anh lúc nào cũng bất đồng với cậu hai hết vậy? Long lê quay ly cà phê trong tay, lâu lắm mới trả lời, vì ông ấy không phải là ba của anh. Thấy mắt Hy tròn xoe kinh ngạc, Long nói tiếp, chắc em không tin, nhưng mà đó là sự thật. Phượng Hy liếm môi, cô nhớ lại những lời úp mở của bà ngoại khi nói về Long, những lời cậu hai mắng anh, và tự kết luận là Long không nói dối. Hy nhỏ nhẹ, em tin anh, nhưng tại sao vậy? Long gượng cười, câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời, vì anh không biết bắt đầu từ đâu. Thế tại sao anh biết là... Long trầm giọng, chính bà nội đã nói, nhưng một lần ba mẹ đang cãi giải nhau. Thoạt đầu anh tưởng nội giận mẹ nên mới nói như thế cho hả giận, nhưng sau đó anh suy nghĩ, gom góp những câu sách mé của ba của nội và suy ra lời nội nói, đúng là sự thật. Anh hỏi mẹ, bà đã nhìn nhận. Long đốt thuốc, người ta không có quyền chọn cha mẹ cho mình, nhưng có quyền chọn cách sống của người gọi là cha mẹ. Dù biết mình không phải là con ruột, chẳng phải cháu đế tôn, anh vẫn sống rất phải đạo, cháu Thảo con hiền. Nhưng mà dường như sự hiếu để của anh chỉ để làm cho bà nội và ba chướng mắt. Hai người hầu như không bao giờ hài lòng anh. Khi chưa biết sự thật, anh luôn nghĩ tại mình nhiều khuyết điểm nên mới bị rầy la. Nhưng sau đó anh chua chát nhận ra, anh chả có khuyết điểm gì cả, ngoài cái tội là con riêng của mẹ. Uống một ngụm cà phê, Long nói tiếp, càng cố làm vừa lòng mọi người càng bị đối xử tệ. Anh đâm ra căm ghét tất cả, nhất là khi ba muốn có thêm một người vợ khác mà mẹ không chịu. Hai bên mỗi lúc một mâu thuẫn dữ dội, nội và ba kéo Ánh Vi về phe mình, nên anh cũng chẳng được nó ủng hộ. Trái lại, con bé luôn ganh tị với anh. Cười buồn, Long bảo, anh trở thành người dưng trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Cô đơn căm phẫn khiến anh thích đập đổ những gì quanh mình. Anh muốn biết ba ruột của mình là ai, mẹ nhất định không nói. Thế là anh đâm ra hận bà. Trước kia mẹ không bao giờ nhỏ mọn như bây giờ. Cũng tại anh quậy mẹ quá, bà đâm ra bản tính. Lúc nào mẹ cũng chống đối với bà nội, nên dù em vô tội nhưng vẫn bị kéo vào cuộc. Mẹ trút hết mọi hậm hực đối với nội vào em. Điều này khiến anh thấy mình có lỗi, mong em hiểu cho mẹ con anh. Phượng Hy trầm ngâm, em hiểu mà, nhưng anh làm khổ mợ Phụng cũng chẳng thay đổi được gì. Tốt nhất anh nên tìm vui bằng một công việc nào đó. Long chép miệng, anh cũng nghĩ thế, cảm ơn em đã cho anh một lời khuyên. Hai người bỗng im lặng. Long nhìn Hy và nói, cuối cùng anh cũng tìm được người hiểu mình. Phải nói từ khi có em ở chung nhà, anh bớt lẻ loi quạnh quẻ. Phượng Hy lãng đi, chắc anh nói cho em vui, chứ em với anh như mặt trời mặt trăng, mấy khi được gặp nhau. Long vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của Phượng Hy. Đành là vậy, nhưng anh vẫn thấy ấm áp khi ra vào ngôi nhà, từ lâu nó đã rất lạnh. Phượng Hy lúng túng vì ánh mắt có phần đắm đuối của Long. Cô bưng ly cà phê lên uống và nhăn mặt, eo ơi đắng quá. Long bật cười thật hồn nhiên, đường vẫn chưa tan hết mà. Hy nheo nheo mắt, trong cái đắng vẫn còn vị ngọt chưa tan. Long tha thiết, em chính là vị ngọt của đời anh đấy Hy. Phượng Hy nghiêm mặt, anh không nên nói như thế, chúng ta là anh em. Long lắc đầu, anh và em không có quan hệ máu mủ ruột rà nào hết. Hy kêu lên, chính vì nghĩ như vậy nên anh cho mình quyền thân mật quá mức với em, có phải không? Em phải nói rõ với anh, em luôn luôn coi anh là anh của mình, trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy. Long trầm giọng. Nhưng anh thì không nghĩ như vậy. Trong tim anh, em đứng ở vị trí khác. Hy đứng dậy. Em tới đây không phải để nghe những lời đó. Đừng làm em khó xử hơn nữa. Khi lúc nào em cũng phải sống trong tâm trạng đối phó với Mở Phụng và chị Vi nữa. Không đợi Long nói thêm câu nào, cô hấp tấp chạy xuống đường, ngoặc chiếc xích lô đang chờ tới. Ngồi trong xe, Phượng Hy nhắm mắt, nghe tim đập thình thịch. Cô chợt muốn khóc khi nghĩ tới Long. Anh rất nhiều bồ bịch, lẽ nào không có ai là tri kỷ để anh phải thốt lên những lời như tỏ tình với Hy. Mà sao cô thấy buồn thế này cơ chứ? Phượng Hy chưa hề nhận một lời tỏ tình nào cả. Cô từng khao khát có một tình yêu, có một người đàn ông cạnh mình để san sẻ buồn vui. Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng mình phải rơi vào hoàn cảnh vừa rồi. Tại sao cuộc sống luôn dành cho cô nhiều ái âm trắc trở như thế nhỉ?